Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1952, tốt nhất mồi nhừ. Xâm tộc, tại viễn cổ thời đại cũng không yếu nhỏ. Hắn công phạt chi thuật không kém cỏi bất luận cái gì cái thế tuyệt học. Hắn tổ tiên càng là thời đại kia phong vân một cõi cường giả. Dù sao, xâm tộc tổ tiên xuất từ Đại Diễn Thiên Địa Tông, như thế nào hời hợt. Dựa theo xâm tộc điển tịch ghi lại, xâm tộc đời thứ nhất tổ tiên tu vi chính là siêu việt chúa tể cảnh được cái đại cường giả. Như vậy tồn tại viễn cổ thời đại cũng là ở đỉnh phong, quan sát chúng sinh, nhưng là Đại Diễn Thiên Địa Tông nhạt nhòa về sau, xâm tộc cũng lọt vào một cổ không rõ thế lực đuổi giết. Trong tộc những cao thủ kể hết chiến tử, là được công phạt chi thuật cũng thất lạc, cũng chính là cái này duyên cớ, xâm tộc mới sớm lánh đời, dài dằng dặc thời gian đến nay, đều chưa từng xuất thế, đến nơi này một đời, thì là tình huống bất đồng, Mộc La Nhiên sinh ra, lại để cho xâm tộc thấy được hy vọng. Bọn hắn cái này nhất tộc công phạt chi thuật chính là nguồn gốc từ Đại Diễn Thiên Địa Tông. Chỉ cần có thể tiến vào địa chi di chỉ là có thể tìm được thất truyền tuyệt học. Kể từ đó, xâm tộc hưng thịnh có hy vọng, cũng có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực, có được thần thánh hơi thở tức sinh cơ chi lực, chính là mở ra địa chi di chỉ môn hộ cái chìa khóa. Chỉ cần đi vào chỗ đó, có thể tìm được tộc của ta đánh rơi công phạt chi thuật. Mộc La Nhiên nói như vậy lấy, nàng tiến vào âm quỷ cốt tháp, tựu là gánh vác như vậy sứ mạng. Vốn, nàng đều không ôm có hy vọng, coi hắn cùng bằng quản gia thực lực, muốn đi vào tầng thứ tư, giống như là dê nhập đàn sói, nếu là lại bị người biết được, trong cơ thể nàng bí mật, tắc thì càng là nguy hiểm, nhưng là Tần Mặc xuất hiện, tắc thì lại để cho Mộc La Nhiên thấy được hy vọng. Mặc tiên sinh, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta khả dĩ hợp tác, tiến vào Đại Diễn Thiên Địa Tông di chỉ. Theo như nhu cầu, Mộc La Nhiên nói như vậy nói. Tần Mặc đồng tử chớp lên, mặt không biểu tình, lộ ra vẻ do dự, cũng không có lập tức trở về ứng. Đối với Đại Diễn Thiên Địa Tông di chỉ, Thương Long thần thụ trái cây, hắn tất nhiên là phi thường khát vọng, nhưng là, đối với Mộc La Nhiên, bằng quản gia, hắn cũng không phải quá tín nhiệm, nhất là bằng quản gia, hắn vừa rồi cùng Mộc La Nhiên truyền âm, tự cho là rất che giấu, rồi lại như thế nào giấu giếm được Tần Mặc, đèn linh dò xét, về Đại Diễn Thiên Địa Tông di chỉ bí mật. Mộc La Nhiên cũng không lộ ra toàn bộ. Trong lúc này nguy hiểm chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, coi như là hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đèn linh mở miệng, nó suy đoán đi ra, như là Đại Diễn Thiên Địa Tông như vậy siêu cấp thế lực, hắn di chỉ bên trong đích cấm chế như thế nào bình thường, mặc kệ nguy hiểm như thế nào cũng là nhất định phải đi. Bỏ lỡ Thương Long thần quả, ta muốn trùng kích hoàng chủ cảnh hậu kỳ, chỉ sợ cần tương đối dài thời gian. Tần Mặc truyền âm nói, đèn linh trầm mặc, thừa nhận sự thật này, cũng minh bạch hôm nay tình huống. Tần Mặc cần nhanh chóng tăng thực lực lên, lau đi đầu kia tà ma hắc thủ, lại để cho Tần Mặc, đèn linh đều có loại dự cảm. Không lâu về sau, toàn bộ cổ u đại lục, thậm chí bảy đại khu vực, đều có thể bộc phát một hồi đại chiến. Tại đây dạng đại trong chiến đấu, nếu là không có đủ thực lực, sẽ bị như ở trước mắt cát bụi đồng dạng xóa đi. Lúc này, An Lôi Thành tiến lên, nói khẽ, Mặc tiên sinh, quân tử không lập nguy tường. Người tuy là ngút trời có tư thế, nhưng là tầng thứ tư đều là hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Hiện tại tiến về trước chỗ đó, quá nguy hiểm. Mộc La Nhiên, bàng quản gia biến sắc, có chút tức giận An Lôi Thành chen vào nói, rồi lại là không thể không biết làm sao. Thứ hai thật là không có nói sai. Tần Mặc hiện tại tiến về trước tầng thứ tư, cũng không sáng suốt. Bất quá, đại diễn Thiên Địa Tông di chỉ chính là vạn năm khó gặp cơ duyên. Nếu là bỏ qua, rất có thể hối hận cả đời. Vô luận như thế nào, ta đều theo sát Mặc tiên sinh tả hữu. An Lôi Thành lại nói, người này nguyên lai cũng muốn đi. Mộc, Bàng hai người thầm mắng, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, trong ánh mắt có hy vọng. Lão An Đô nói, đây là vạn năm khó gặp gỡ cơ duyên, ta làm sao chịu ở trước mặt bỏ qua. Tần Mặc chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, Mộc La Nhiên tách ra tuyệt mỹ dáng tươi cười, trong nội tâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Có thiếu niên này ở bên cạnh, nàng bình yên đến đại diễn Thiên Địa Tông di chỉ nắm chắc tác thì cao hơn ra rất nhiều. Bất quá, trước đó còn có một địa phương muốn đi, chỗ này bí tàng ở bên trong còn có một kiện trọng bảo, không thể như vậy bỏ qua. Tần Mặc nói ra, ở đây còn lại ba người sững sờ, bỏ Viêm Tinh chi dịch bên ngoài, tại đây còn có cái gì bảo vật sao? Đi về hướng đại điện ở chỗ sâu trong vách tường trước, Tần Mặc thân thủ đánh theo vệ thập nhị lưu lại chi nhớ, khởi động một chỗ cơ quan, rầm rầm rầm, vách tường trượt ra một cái lối đi, cực nóng khí tức tuôn ra mà ra, lại để cho còn lại ba người không khỏi cứng lại. Mặc dù hấp thu Viêm Tinh chi dịch, đối với hỏa hệ lực lượng có thật lớn sức chống cự, Mộc La Nhiên, An Lôi Thành y nguyên có chút không chịu đựng nổi, cảm nhận được một loại nguy hiểm nhiệt độ cao. Mặc tiên sinh, cái này đi thông ở đâu? An Lôi Thành sắc mặt biến ảo, nhẹ giọng hỏi. Tần Mặc cười cười, không nói gì, dẫn đầu đi vào trong đó. Lập tức, An Lôi Thành ba người không có dừng lại, cũng là nhao nhao đuổi kịp. Phanh, thông đạo đóng cửa, vách tường lại khôi phục nguyên dạng, đại điện một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hỏa diễm hạp cốc, bốn phía nham bích lên, từng đạo thân ảnh đứng lặng, phân biệt chiếm cứ nguyên một đám đặc thù phương vị, ngưng kết trận văn, gắn bó bao phủ hỏa diễm cấm khu đại trận. Cùng lúc trước so sánh với, trong hạp cốc hỏa diễm cấm khu, đã là hoàn toàn bị một tòa tổ cấp đại trận bao trùm. Từng đạo huyễn bạch sắc trận văn đan vào, tướng hỏa diễm cấm khu ngăn cách ra. Một cổ dày đặc lệ đáng sợ khí tức tràn ngập, nếu là Tần Mặc, Ngân Dừng lúc này, tác thì có thể nhận ra, đây là Tham Lang tổ trận, mà lại là một tòa nguyên vẹn cỡ lớn tổ trận. Nham bích một chỗ, đứng đấy hai đạo thân ảnh, trong đó một thanh niên ăn mặc trận bào, cầm trong tay một cái sâm bạch lang chảo, chủ trì lấy cái này tòa tổ cấp đại trận vận chuyển. Một bên, một cái áo bào xám nam tử híp mắt, nhìn chăm chú lên chi kia sâm bạch lang chảo, tối tăm đôi mắt xẹt qua một tia tham lam. Liên Hằng lão đệ, lần này các ngươi tổ trận sư thế gia, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a hát. Liền tham lang bàn tay như vậy trận đạo thần khí, đều cam lòng cho khải đi ra. Áo bào xám nam tử cười nói, sắc mặt cũng rất cứng ngắc, lại để cho người cảm thấy vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười âm trầm. Vì đại diễn Thiên Địa Tông di chỉ, chúng ta tổ trận sư thế gia chuẩn bị dài dằng dặc tuế nguyệt, không để cho có mất. Tên là Liên Hằng thanh niên trầm giọng đáp lại, ánh mắt một mực nhìn chăm chú hỏa diễm cấm khu. Nếu có được đến diễm linh toàn, ta bố trí tham lang tổ trận uy lực đủ để chống lại hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, có thể tiến về trước tầng thứ tư, tranh đoạt đại diễn Thiên Địa Tông bí tàng. Đợi đến cái này tòa tham lang tổ trận bố trí chính thức hoàn thành, Hầu Vũ lão huynh, tự xin nhờ ngươi xâm nhập hỏa diễm cấm khu, tướng cái kia hỏa diễm linh toàn lấy ra, ta sẽ điều khiển đại trận, kiềm chế những cái kia hỏa diễm thủ vệ. chỉ cần Liên Hằng lão đệ có thể kiềm chế hỏa diễm thủ vệ, lấy được cái này hỏa diễm linh toàn, nắm chắc. Áo bào xám nam tử Hầu Vũ cười cười, lời nói xoay chuyển, bất quá, ta có chút bận tâm, nếu là ta xâm nhập hỏa diễm cấm khu, Liên Hằng lão đệ ngươi có thể hay không tướng đại trận phong tỏa, hãm ta tại tuyệt cảnh. Nghe vậy, Liên Hằng nhíu mày, trầm giọng nói, tổ trận sư thế gia cùng vô quang quật tầm đó, hợp tác rồi nhiều năm như vậy, còn có cái gì không tin được đấy sao? Huống chi, tiến về trước cốt tháp tầng thứ tư, chúng ta cũng cần vô quang quật tương trợ. Lời nói dừng lại, Liên Hằng nhìn về phía trong hạp cốc, cái kia chỗ bí tàng môn hộ, nói, chỉ cần giúp ta lấy được diễm linh toàn, thực lực của ta sâu sắc tăng cường, ta và ngươi liên thủ, nói không chừng có thể đem ma nham chi ngạc tên kia tru sát. Chỗ này bí tàng bên trong đích bảo vật, thế nhưng mà một vị hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả lưu lại, ta một mực không lấy, đều là Hầu Vũ lão huynh. Ma nham chi ngạc, chỗ này hỏa diễm bí tàng. Hầu Vũ trên mặt hiển hiện tham lam, cực kỳ ý động, lúc này gật đầu đồng ý. Bất quá, Hầu Vũ vẫn còn có chút lo lắng, thấp giọng hỏi, mà nham tộc quái vật kia hung danh cực thịnh, nếu là đã luyện hóa được chỗ này bí tàng bên trong đích bảo vật, thực lực khả năng lại hội tăng vọt, bước vào hoàng chủ cảnh hậu kỳ cấp độ, cái này quái vật tại đồng bậc bên trong khó có đối thủ, ta và ngươi liên thủ có nắm chắc sao? Đây là Hầu Vũ lo lắng nhất địa phương, tu vi của hắn khoảng cách hoàng chủ cảnh hậu kỳ còn kém hơn một bước ngắn. Liên Hằng bọn này trận đạo sư, một khi bố trí tham lang đại trận, cũng không đủ dùng chấn giết một vị hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ cần diễm linh toàn đến tay, ta bố trí tham lang đại trận, đủ để chấn giết hoàng chủ cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Cho dù ma nham chi ngạc thuận lợi tiến vào hoàng chủ cảnh hậu kỳ, ta cũng có 10 thành nắm chắc, tướng chi hung hăng vây ở trong đó, tướng chi kéo đến kiệt lực. Liên Hằng khẳng định nói ra, có 10 phần tín tâm. Hầu Vũ thần sắc khẽ động, muốn hỏi thăm diễm linh toàn đối với tổ trận sư thế gia đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng cũng biết hiểu cái này liên quan đến tổ trận sư thế gia bí mật, coi như là hỏi cũng sẽ không có đáp án. Đúng lúc này, Liên Hằng biến sắc, huy động trong tay Sâm Bạch Lang Trảo, một mảnh huyễn bạch quang màn hiển hiện tại trước mặt, bày biện ra hỏa diễm cấm khu nội hình ảnh. Tại màn sáng lên, hiển hiện hỏa diễm cấm khu ở chỗ sâu trong tình cảnh. Một khối hỏa hồng trên mặt đá, bỗng nhiên trượt ra một đạo môn hộ, một chuyến thân ảnh đi ra, một vòng màn hào quang căng ra, bao phủ một chuyến này thân ảnh, không bị hỏa diễm cấm khu nhiệt cao xâm nhập. Cái này chống cự hỏa diễm chi lực bảo châu, là trước kia đám kia quỷ tộc kiềm giữ bảo vật. Hầu Vũ híp mắt, nhìn chăm chú trong chân dung, người trung niên kia kiềm giữ bảo châu, nhận ra lai lịch, đồng thời, cũng là nhận ra, người trung niên này đúng là tiến vào hỏa diễm bí tàng cường giả một trong. Những cái thứ này như thế nào đi vào? Hơn nữa, hỏa diễm cấm khu hỏa diễm chi lực đáng sợ đến bực nào? Chỉ dựa vào cái kia khỏa chí dương bảo châu, căn bản không cách nào thừa nhận diễm lực mới đúng. Liên Hằng thì là rất giật mình. Lập tức, Hầu Vũ, Liên Hằng mạnh mà ý thức được cái gì? Thân hình ngay ngắn hướng chấn động, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mừng như điên. Những cái thứ này là từ bí tàng ở bên trong tìm được mật đạo, tiến vào hỏa diễm cấm khu ở chỗ sâu trong. Bọn hắn có thể chống cự hỏa diễm cấm khu nhiệt độ cao, là ở bí tàng chung đã lấy được bảo vật. Ma nham chi ngạc, chẳng lẽ vẫn lạc tại bí tàng ở bên trong? Rất có thể, nói không chừng lẻn vào trong đó chúng cường giả, còn ẩn tàng có lợi hại ra hỏa, cùng quái vật kia liều đến đồng quy vu tận. Cho nên, những cái thứ này cuối cùng may mắn kiểm lậu, đã lấy được bí tàng bên trong đích bảo vật. Hầu Vũ, Liên Hằng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng sáng lạn. Bọn hắn cảm thấy hôm nay thật sự là may mắn ngày. Đứng tại hỏa diễm hạp cốc bên ngoài, không có tham dự hỏa diễm bí tàng tranh đoạt, đã có người tướng hỏa diễm bí tàng bảo vật đưa tới cửa đến. Xem ra lần này âm quỷ cốt tháp chi đi, vận khí của bọn hắn tốt được có chút quá phận. Những cái thứ này là tốt nhất mồi nhử a hát. Liên Hằng lão đệ, trước khi nói lời, cần phải chắc chắn a hát. Hỏa diễm bí tàng bên trong đích bảo vật, toàn bộ quy ta, cũng không thể bởi vì sự tình dễ dàng, muốn phân của ta cái kia một phần. Hầu Vũ sờ lên cằm, cười nói, đây là tự nhiên, ta chỉ muốn diễm linh toàn. Liên Hằng gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức điều khiển đại trận, tướng hỏa diễm thủ vệ dẫn hướng những này mồi nhử. Hầu Vũ huynh tùy thời lấy diễm linh toàn. Tiếng nói rơi, bên cạnh Hầu Vũ đã là biến mất, hóa thành một vòng bóng dáng, tại hạp cốc ở giữa bay tán loạn, trong nháy mắt đã là lướt đến tham lam tổ trận biên giới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao/nối/song/nối/cusung/nối/tuc/nối/qui/nối/nsan/tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.